Chương 77, Nam Hải Gia Ma. Bản tọa liền ưa thích có tính tình người trẻ tuổi, đã ngươi như vậy có tính tình, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra hết sức muốn biết một thoáng, tính tình của ngươi có hay không cùng thực lực của ngươi sánh cùng phối. Hổ tổ gánh vác lấy tay, thế mà trước khi dưới nhìn Tịch Thiên Dạ, mặt không chút thay đổi nói, ban đầu, ta có tình ý nhường ngươi nhẹ nhàng quá quan, tình một cái tuyệt thế thánh mầm như vậy mai táng. Nhưng ngươi nếu chính mình tìm đường chết, ta đây liền không khách khí, ngươi thí luyện đem sẽ trở thành sự thượng khó khăn nhất. Bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, một phái gió nhẹ mây bay, căn bản không có đem hổ tổ lời nói coi đó là vấn đề. Tốt xương cốt cũng rất vẫn cứ đi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Hổ tổ thấy Tịch Thiên Dạ coi thường hắn, không có chút nào hướng hắn cầu tha ý tứ, trong lòng giận quá. Mẹ nó, hắn hổ tổ tung hoành một thế, lu cờ na ho đến phiên một cái tiểu gia hỏa ở trước mặt hắn khoa trường, không cho hắn ăn chút đau khổ, thật cho là hắn hổ tổ là một con rơi mất răng láo hổ đây. Hổ tổ đưa tay hướng trong hư không một túm, sau một khắc, ưu ám thế giới trong rừng, một đoàn màu đen bóng đoàn bắn ngược mà ra, hướng hắn bay bắn tới, lóe lên liền rơi vào hổ tổ trong tay. Đó là một cái tối tăm viên thịt, tựa hồ trái tim, giật giật, phát ra đông đông đông tiếng vang. Mỗi lần nhảy lên chung quanh hư không đều nổi lên một từng vệ sóng gợn lan tan, rơi vào người thai, nhường người đặc biệt khó chịu cùng không thoải mái. Tiểu chút chít, giết chết nó, ngươi liền xông qua cửa thứ ba. Giết không chết hắn, vậy cũng chỉ có ngươi chết, bản tọa tuyệt đối sẽ không nhúng tay cứu ngươi. Hổ tổ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, đem trong tay tối tăm thịt bóng hướng về phía trước ném đi. Thịt bóng đông đông đông rơi tại tế đàn bên trên nhấp nô. Mà trưởng lão viện chư vị các nguyên lão, từng cái đã lên tiếng kinh hô. Ma chủng, đó là Nam Hải Thâm Nguyên ma chủng trời ạ, hổ tổ thế mà đem ma chủng mang tới xem như thí luyện, hắn thật chẳng lẽ muốn tiêu diệt ta Chiến Mâu học viện tuyệt thế thánh mầm à? Ma chủng à, cùng cảnh giới dưới tình huống, nhân loại tu sĩ làm sao có thể chiến thắng ma chủng? Đây không phải là linh cảnh ma chủng, mà là tông cảnh ma chủng. Vũ Ứng Hải lạnh lùng nói, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Cái gì lời vừa nói ra, nguyên lão khác từng cái càng là khuôn mặt đại biến, có chút thất kinh. Cùng cảnh giới dưới tình huống, nhân loại tu sĩ đều khó mà chiến thắng một cái ma chủng, cao hơn một cái đại cảnh giới. Vậy đơn giản cùng muốn chết không khác gã như tình huống như vậy, nhường hết thể nguyên lão đều có chút ngồi không yên, từng cái thần niệm truyền âm, hy vọng hổ tổ có thể hạ thủ lưu tình, đừng thật đem tuyệt thế thánh mầm cho tiêu diệt. Nhưng mà, hổ tổ lại mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý tới những cái kia đến đây cầu tình nguyên lão. Trung ương Thánh Sơn, Cố Khinh Yên cũng là đuôi lông mày cau lại, nàng lúc trước xông Linh Thánh Sơn cửa thứ ba thời điểm đều xa còn lâu mới có được khó như vậy, hổ tổ thật có chút quá mức. Sư tôn, Cố Khinh Yên nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía U Lan Tư, lúc này chỉ có nàng ra mặt, mới có thể nhường hổ tổ thay đổi chủ ý. U Lan Tư khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, một đầu tông cảnh ma trùng mà thôi, cũng có thể uy hiếp được hắn cái kia xuẩn hổ chính mình không biết trời cao đất rộng. Cố Khinh Yên nghe vậy chấn động trong lòng, tại sư tôn trong lòng, cái kia Tịch Thiên Dạ có lợi hại như vậy sao? Đâu chỉ lợi hại, U Lan Tư ánh mắt tham thảm, Thiên Dạ Thánh Tổ tung hoành thiên hạ thời điểm, giết qua ma tổ cấp ma trùng đều là một đống, đó là núi thây biển máu, từng bước một giết ra tới uy danh. Ngàn dặm hồ nước, lúc này đã triệt để xôn xao. Tịch Thiên Dạ Thánh Lộ cửa thứ ba, đối thủ lại có thể là một đầu tông cảnh tu vi ma trùng. Ma trùng A loại đồ vật này đáng sợ, đã sớm tại thái hoang thế giới sinh linh trong lòng thâm căn cố đế. Nhưng phàm ma trùng xuất thế, tất nhiên sẽ thiên hạ lộn xộn, ma thai bừa bãi tàn phá dưới, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Đông Hải có yêu, Nam Hải ra ma. Đây là tại Nam Man Đại Lục lưu truyền rất rộng một câu. Ma trùng đến cùng đến từ nơi nào? Không có ai biết. Chỉ biết là mỗi qua một đoạn thời kỳ, Nam Hải chỗ sâu ránh biển bên trong, ma khí phun trào, đem trọn cái Nam Hải nhuộm thành màu mực, vô số ma trùng theo ránh biển bên trong chui ra, vừa bãi tàn phá thiên địa. Đó là toàn bộ Nam Man Đại Lục cùng xung quanh vu nở dê biến tai họa. Ha ha, tốt tốt, Tô Chi Thần ngửa đầu cười to, trong mắt đều là thoải mái, nguyên bản hắn coi là đời này không còn có cơ hội báo thù, một cái tiên thiên thánh mầm. Thiên địa sắc phong thánh giả. Đừng nói hắn, bọn hắn toàn cả gia tộc cũng không dám trêu chọc. A ban đầu hắn đều đã tuyệt vọng, lại không nghĩ phong hồi lộ chuyển. Ngươi không phải tiên thiên thánh mầm, tương lai đã định trước thành thánh sao? Ngươi không phải kiêu ngạo như trời, kiên trì muốn đem thánh lộ đi đến sao chỗ có quang mang đều tụ tập ở trên thân thể ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thế đạp trên 9 tầng trời. Đáng tiếc a, ngươi sống không đến ngày đó. Cùng Tịch Thiên Dạ có thù người, cả đám đều hưng phấn vô cùng, Trần Bân Nhiên, Hướng Nghiễm Hy, Hướng Kiên Quyết Tuần, Vương Giang Thuận bọn hắn đều hy vọng Tịch Thiên Dạ nhanh đi chết. Mà bạn của Tịch Thiên Dạ nhóm, thì từng cái sắc mặt kỳ biến. Thánh lộ cửa thứ ba được xưng là sinh tử cục, chỉ có một kết quả, có sinh không chết, hữu tử vô sinh. Không vượt qua nổi, cũng chỉ có chết. Mặc kệ ngươi cỡ nào có thiên phú, Thánh Sơn quy tắc liền là như thế. Trong lịch sử, không ít thiên phú tuyệt thế thiên tài đều là chết tại cửa thứ ba. Quá không khôn ngoan A Mã Vinh Phát gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trước kia Tịch Thiên Dạ co được giãn được, hiểu đạo tiến thối, nhưng tiên thiên thánh mầm sau khi giác tỉnh, hắn tại Tịch Thiên Dạ trên người lại cu nở dê không nhìn thấy khuất phục. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại chính là một cái thật không tốt hiện tượng. Có thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực, không có triệt để trưởng thành trước đó, có quá nhiều ngoại ý muốn khả năng phát sinh. Đạo lý Tịch Thiên Dạ trước kia liền hiểu, làm sao hiện tại như thế mất trí. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ gặp nguy hiểm. Tranh Quang Kinh Thanh kêu lên. Cố Vân đã cau mày, trong suốt trong con ngươi chưa có xuất hiện từng tia lửa giận, cái kia con cọp, làm sao như thế không có có chừng mực. Tịch Thiên Dạ, bản lao tổ dạy ngươi một cái đạo lý. Cuồng vọng có khả năng, khoa trương cũng được, nhưng sẽ phải xem xét thời thế, biết Lu Cờ Na Ho nên cuồng vọng, Lu Cờ Na Ho không nên cuồng vọng. Nếu như ngươi liền cái này cũng đều không hiểu, vậy ngươi như thế nào tại thánh lộ đầu này tràn ngập long đong cùng bùi gai con đường bên trên đi xuống? Hổ tổ lạnh lùng thốt, hắn đem ma trùng lấy ra, cũng không phải thật muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn như cũ hội xuất thủ cứu hắn. Dù sao, Chiến Mâu Học Viện đã trăm năm không thánh, thật vất vả xuất hiện như thế một cây thánh mầm, hắn cũng không hy vọng như vậy chết yểu. Chỉ là, người trẻ tuổi quá cuồng vọng, không phải chuyện gì tốt, bất lợi cho tương lai trưởng thành. Tại tuyệt đối lực lượng, có thế nắm giữ hắn sinh tử mặt người trước, liền phải hiểu khiêm tốn. Nhưng mà hổ tổ căn bản cũng không biết, ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, căn bản không có đem hắn xem như qua uy hiếp, tự nhiên càng không thể nói khiêm tốn. Người ban đầu liền dài dòng. Tịch Thiên Dạ cười cười, hắn chỉ là thuận miệng một lời, tại trong mắt đối phương lại thành khiêu khích. Tốt có dũng khí đã như vậy, bản tọa không lời nào để nói, ngươi bắt đầu thí luyện đi. Hổ tổ trong lòng giận dữ, đến lúc này, Tịch Thiên Dạ thế mà vẫn như cũ chết cũng không hối cải. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.